Tinh Tuệ lại quay đầu đi xem cô dâu. Cha cô ấy đã đặt tay cô dâu vào tay chú rể để hai người nói lên lời ước hẹn. Cao Nguyên đột nhiên luống cuống nói một câu. Vậy thì tôi nhất định phải tìm từ size 36 xe trở lên. Chú hôn cũng bắt đầu đặt câu hỏi để cho cô dâu và chú rể nói ra lời hẹn ước. Em tin những thứ này sao? Cao Nguyên bỗng nhiên lại hỏi. Tình Tuệ nhớ mì mắt rồi chậm rãi quay đầu lại, nhưng chính xác là trừng mắt nhìn Cao Nguyên. Là anh hỏi tôi. Cao Nguyên hơi sửng sốt, sau đó vội vàng khoát tay, đứng dậy đem cặp nhẫn lên trên lễ đài. Nghi thức buổi tối của hôn lễ và lúc trao nhẫn cưới, Tinh Tuệ trở thấy Cao Nguyên, con khỉ kia, khi đang đứng sau lưng chú rể, thì chỉ vào một người đàn ông cao lớn bên cạnh, dùng khẩu ngữ nói với cô. Người này như thế nào? Đây là bạn của tôi. Phu Nhâm Chi đang ăn uống linh đình, đầu óc trắng vắng, Tinh Tuệ chợt nghe thấy tiếng được tiếng mất của Cao Nguyên. Cậu ấy là một nhà vẽ minh họa nổi tiếng. Nhiều chuyện quá hả? Tinh Tuệ cảm giác mình hơi say, thở ra một hơi. Khi nào thì nhiều chuyện đến vậy? Người đàn ông có thân hình cao lớn mím môi cười, sau đó vẫn rất phong độ đáp. Cô đừng nói là cô biết nói tiếng địa phương đây nhé. Đường Tinh Tuệ. Cao Nguyên đại khái không ngờ rằng cô có chút say, cho nên ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi nói. Cô ấy là nhà thiết kế thời trang. Xin chào, rất hân hạnh. Phù Nhâm Chi ngồi bên cạnh gật gật đầu, nhưng không đưa tay ra bắt. Phù Nhâm Chi nhìn qua khoảng 36-37 tuổi. Mỗi khi cười, khóe mắt hiện lên hai nếp nhăn không sâu lắm. Điều này không biết có thể lý giải rằng Phù Nhâm Chi là một người rất hay cười hay không. Tình Tuệ cuối cùng cũng bớt say, cố gắng nhướng mắt nặn ra nụ cười. Rất hân hạnh được biết anh. Tôi qua bên kia một chút, các bạn cứ tự do tán gẫu nhé. Nói xong Cao Nguyên rời đi. Tên của cô rất thú vị, vì sao không phải là Tuệ Tinh? Cử chỉ của Vui Nhâm Chi ý tứ giữ khoảng cách, nhưng cũng không tỏ ra lạnh nhạt với cô. Tình Tuệ tay cầm ly rượu cúi đầu cười cười nói. Anh không cần miễn cưỡng nói chuyện với tôi. Tôi lúc say cũng không phải là người dễ giao tiếp, chứ đừng nói là lúc hơi say. Anh hoàn toàn có thể không cần để ý đến tôi, cũng không cần để ý tới cái tên Cao Nguyên kia. À đúng rồi, cô lại bổ sung. Tôi tên là Tình Tuệ, nhưng thật ra lúc cha tôi đi làm giấy khai sinh, nhân viên đã làm sai. Tôi đoán tôi vốn tên là Tuệ Tinh. Nói thế nào cũng được, chúng ta xem như là đã quen biết. Nếu sau này gặp ở đâu cũng có thể chào nhau một tiếng. Nói xong cô phối hợp nâng ly lên uống, kéo lại cà và tiếp tục nói. Nói thật tôi căn bản là không quen biết cô dâu và chú rể. Chỉ là chị của tôi và mẹ cô dâu rất thân với nhau, mà bà lại không chịu bỏ qua bất kỳ một khả năng nào để tôi có cơ hội làm quen với người khác giới, nên đã ép buộc tôi đến đây. Anh là gái? Cô giơ ly rượu nghiêm túc hỏi. Phốc. Vô Nhầm Trí vừa mới nhấp vào miệng rượu đã không kìm được phun ra ngoài. Tôi có một người bạn rất thân tên là Gia Cúc, chính là người thiết kế áo cưới và lễ phục cho cô dâu. Tôi cảm đoán là anh ấy là một người tốt. Anh ấy gần đây vừa mới thất tình, cho nên nếu như anh... Đường Tinh Tuệ mượn rượu thao thao bất tuyệt nói. Nói đến cuối cùng, cô cúi đầu xuống nhìn thấy Vô Nhầm Trí đã phun ra một chất dịch màu rượu đỏ lên áo sơ mi trắng. Nhìn lại thấy chiếc váy màu tím nhạt của mình cũng đã có chút vết ố, ngẩng đầu lên hỏi. Anh không phải là... Tôi không? Vâng. Vô Nhầm Trí trả lời cứng như đinh đóng cột, khóe miệng còn chưa kịp lau sạch vết rượu đỏ. Sau khi kết thúc tiệc rượu, Tinh Tuệ cùng với Cao Nguyên và các bạn học cũ cùng nhau trêu chọc cô dâu chú rể. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu tím nhạt bó sát người, giày cao gót nên đi hơi mỏi và cũng hơi say. Đã muốn về sớm nhưng Cao Nguyên và những người khác không tha cho cô nên cô đành phải đi theo. Một chiếc phòng cưới to nhất được thuê khách sạn, đám cưới gào thét nhau lên lầu. Tình Tuệ chỉ muốn tìm ghế sofa để cởi giày ra nằm nghỉ một chút. Cô là người cuối cùng đi vào nên đưa tay đóng cửa lại. Cả tầng lầu không một bóng người, không khí có vẻ vô cùng mờ ám. Cô ngẩng đầu nhìn bốn bức tường trong phòng. Cách thiết kế rất giống với phong cách Địa Trung Hải, nhưng bài trí quá xa hoa. Cô mở tủ lạnh trong bếp lấy ra một chai nước khoáng, ra uống vài ngụm, rồi đi trở lại phòng khách. Loay hoay tìm mãi không biết công tắc bật đèn ở đâu. Bỗng cửa gỗ đột nhiên bị một người từ bên trong mở ra. Sau đó một cái bóng đen xuất hiện đưa tay ra kéo cô vào phòng. Trong hơi men tránh trắng, cô chỉ thấy trước mắt là một mảnh đen. Chợt nhớ ra cô muốn thét lên một tiếng, nhưng miệng cô đã bị khóa lại. Bóng đen thô lỗ đem cô dán lại bên tường, sau đó thì bắt đầu hôn. Cô bị hù dọa định há miệng muốn la lớn, nhưng âm thanh chưa kịp phát ra đã bị hút đi.

giống như là chó sói đang dẫn dụ cô bé quàng khăn đỏ đi đến bên giường. Tình Tuệ cắn môi, sau khi anh lại động vài cái, rốt cuộc nhịn không được nói. Tôi xin anh. Cậu xin tôi cái gì? Người này rất hiểu được là được voi đòi tiên. Cô đỏ mặt, cảm giác mình quả thực muốn thiêu cháy. Xin anh muốn tôi. Tiếng nói thấp dần, Cao Nguyên tự như người điên, dường như tại trong cơ thể cô xông tới. Cảm giác thăng hoa lan dần. Thân thể trần truồng mệt mỏi kiệt sức nằm trên giường. Trong phòng tắm vẫn truyền đến giọng ca lay động, tâm hồn của Bono. Trong thoáng chốc, Tinh Tuệ có một chút khó hiểu. Vì sao máy lại hát đi hát tại bài này? Chẳng lẽ cô sơ ý nhấn nhầm nút chỉ hát một bài này hay sao? Cô nổi da gà, cảm giác lạnh lẽo nên lấy chăn đắp trên người. Quay đầu lại, nhìn thấy Cao Nguyên bên cạnh, một tay gối ở sau ót, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh điên rồi sao? Cô dùng một chút sức lực cuối cùng đá anh vài cái, nhưng anh không có một chút phản ứng. Mẹ kiếp, tôi chính là thật sự muốn điên lên rồi, anh thấp giọng nói. Những lời này anh không biết là nói cho ai nghe, cũng không biết nói lời này là có ý gì. Tình Tuệ cũng nhìn lên trần nhà giống anh, suy nghĩ mông lung. Bỗng nhiên cô quay đầu nhìn anh, đưa tay nhéo nhéo lỗ tai của anh. Còn khỉ, ai giúp cô làm sao vậy? Anh quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô, nhưng trên gò má của anh có chút nước. Qua một hồi lâu, giọng nói của Cao Nguyên cất lên khàn khàn. Chiều nay mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi. Bà nói, ba của tôi cuối cùng cũng đồng ý ly hôn với bà. Tinh Tuệ kinh ngạc nhìn anh nói không ra lời. Cao Nguyên cúi đầu thở dài. Tôi vốn cho rằng, nhiều năm như vậy tôi đã thành thói quen. Đã sớm không cần thiết. Nhưng là... Anh giống như nghẹn ngào. Tình Tuệ nhịn không được ngang nhiên lăn qua, khẽ vuốt ve cánh tay anh. Nhưng là không nghĩ tới. Anh lại mở miệng trong giọng nói lộ ra vẻ cô đơn. Trong lòng tôi vẫn rất là khổ sở. Tôi... Tình Tuệ nửa ngồi dậy, từ phía sau ôm lưng anh, khẽ vuốt trán vào gò má của anh. Thấp giọng, mềm giọng an ủi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Sẽ không có chuyện gì. Anh buồn là không thể tránh khỏi. Nhưng rồi tất cả sẽ qua. Tin tưởng tôi. Anh không nói gì, một câu cũng không nói. Anh cũng không nhìn cô. Nhưng cô biết rõ anh lại chảy nước mắt. Cô ôm anh, an ủi vỗ nhẹ cánh tay anh. Tự nhiên khi còn bé mẹ an ủi mình như vậy. Cô hôn lỗ tai cùng với đầu tóc anh. Ghé vào lỗ tai của anh nhiều lần nỉ non. Sẽ không có chuyện gì. Tất cả những chuyện không tốt đều sẽ qua đi. Anh đột nhiên xoay người, ôm lấy cô thật chặt, mặt trôn ở trong ngực cô. Cô có thể cảm nhận được ngực mình ơn ướt. Vì vậy cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh, hôn trán của anh và không nói thêm gì nữa. Tới hôm đó bọn họ cứ như vậy ôm nhau, chặt chẽ không rời. Cô không thể không có anh cũng không thể không có cô. Nhưng chỉ là đêm nay thôi. Sáng sớm sau khi bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, cô mới phát hiện cánh tay mình không nhúc nhích được. Cô bị toàn bộ sức nặng của Cao Nguyên, ít nhất cũng là 150 bao đè lên. Vài chỗ đã chết lặng không còn cảm giác. Thế nhưng con khỉ kia chỉ chờ mình lại hôn cô và ngủ tiếp. Xem ra còn chưa đến lúc cần phải tìm người đàn ông qua đêm, trong nhà nghỉ. Vì vậy lúc cô ra khỏi nhà đi làm, đã không đánh thức anh. Lúc bước ra khỏi cửa, cô vừa thầm, vừa tưởng tượng đến bộ dáng gấp gáp vội vàng vì trễ giờ của anh. Nên ngay cả bước đi cô cũng rất rón rén. Trở lại phòng làm việc vừa mới mở máy tính ra, Tinh Tuệ liền nhận được điện thoại của Cao Nguyên chất vấn. Vì sao không gọi tôi thức dậy? Cô hừ hừ, ha ha phụ diễn đôi câu rồi cúp máy. Cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật may là bọn họ chỉ là sex friend. Cô không cần vắt óc tìm mưu kế nị nọt anh, cũng không có làm chuyện gì, cũng đều lo lắng rằng anh có thể mất hứng hay không. Càng không cần phải nghĩ xem anh đến cùng là có thật lòng hay không, có phản bội cô hay không. Bọn họ chỉ cần xuất hiện vào lúc mà cả hai bên đều cần nhau là tốt rồi. Vì vậy cô đem Cao Nguyên ném ra khỏi đầu, mở hòm thư ra bắt đầu tìm kiếm Mel G, gửi cho cô vào hội chợ thanh lý. Vừa xem vừa nghĩ quả nhiên G là chủ ý. Chỉ có loại người tâm tư nhẵn nhụi mới có ý tưởng. Những gì mình không dùng được thì có lẽ người khác cầu cũng không được. Thứ bảy mới sáng sớm, Cao Nguyên đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô cố gắng nâng cái đầu nặng trịch do say rượu lên, tìm ở cạnh gối một hồi lâu mới thấy được điện thoại di động. 15 phút nữa, tôi đến dưới lầu nhà anh nha. Giọng của Đường Tinh Tuệ nghe như nữ phương tràn đầy ý khí chiến đấu. Ồ, anh khóc thét một tiếng. Không nên sớm như vậy chứ. Tôi hôm qua 2 giờ mới về nhà.

có làm tình mới bằng lòng cùng anh tiêu phí thời gian sao? Đường Tinh Tuệ ôm cổ anh, nói chuyện giọng điệu tự như một người đã chung sống thật lâu với anh. Không phải là... Cao Nguyên thật uể oải. Thật xin lỗi. Bọn họ trầm mặc một hồi, không ai nói tiếng nào. Nhưng anh biết rõ đây không phải là chiến tranh lạnh. Cả anh và cô đều đang chìm vào suy tư. Có lẽ về sau có một ngày, chúng ta cũng sẽ là bạn bè. Cũng không thể. Đường Tinh Tuệ đột nhiên nói. Nhưng bây giờ anh là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi nguyện ý vì anh mà làm rất nhiều chuyện. Điều này anh nên biết. Nga đầu chết tiệt. Cao Nguyên nhìn cô không nháy mắt. Khuya hôm nay em có thể giả bộ làm bạn gái của tôi được không? Anh nói cái gì? Tối thứ sáu, Tinh Tuệ nhận được cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Tôi mới vừa sau một ca phẫu thuật 6 tiếng đồng hồ. Giọng của Phùng Sai Thành rất mệt mỏi. Tôi sợ sau khi tôi ngủ thiếp đi sẽ quên, nên muốn điện thoại trước hỏi cô. Hỏi xem tối mai cô có rảnh hay không. Tôi mời cô đi ăn cơm. Mời ăn cơm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mục đích ăn cơm làm cho Tinh Tuệ hơi do dự. Cô ngập ngừng mấy giây cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc nên trả lời là có rảnh hay không. Tìm lý do từ chối khó như vậy sao? Tại đầu dây bên kia điện thoại, bác sĩ nói móc cô. Tôi không phải đang nghĩ lý do từ chối. Cô rất thẳng thắn với anh. Tôi chỉ là do dự có nên đáp ứng cậu hay không thôi. Anh cười rộn lên, nghe không có vẻ gì là rất mệt mỏi. Để đây đi, thêm một người bạn thì có sao đâu. Nói không chừng ngày nào đó cô lại cần đến chỗ của tôi. Tinh Tuệ không khỏi, tìm một chút. Nghe lời này của cậu xong, tôi thật sự không thể cự tuyệt. Vậy thì quyết định, được rồi. Thời gian cùng địa điểm cụ thể, ngày mai tôi sẽ hẹn với cô sau. Tôi hiện tại lại bị bao vây bốn phía, mí mắt cũng không mở lên được. Ok. Tinh Tuệ bật cười. Tạm biệt. 11 giờ Tinh Tuệ rời phòng làm việc, trong thang máy gọi điện thoại cho Cao Nguyên. Giọng của anh nghe thì có vẻ bình thường, không có say mềm. Nhưng theo kinh nghiệm của Tinh Tuệ thì cũng sẽ say nhanh thôi. Cô đem xe dừng ở cửa gọi điện thoại cho anh. Anh không bắt máy, nên cô đành phải xuống xe đi vào. Sau khi vào dưới ngọn đèn mờ ảo, tìm được anh cũng không khó. Cô giống như là luôn luôn có thể dùng cái tốc độ nhanh nhất phát hiện ra sự hiện hữu của anh. Bây giờ mấy giờ? Ánh mắt của anh tan rã nhưng vẫn còn tinh anh. Anh nói rõ ràng chỉ là có một chút nhăn nhó. Anh muốn như thế nào? Nói đi. Cô làm thêm đến tận bây giờ, mệt mỏi gần chết, không muốn cùng anh vòng vo. Bọn họ không cho anh đi. Lúc nói những lời này anh xả bộ, kiểu làm nũng khiến cho người ta không khỏi muốn nổi da gà. Cuối cùng Tinh Tuệ cũng quay đầu lại, nhìn những người khác đang ngồi trên ghế sofa. Đàn ông chiếm đa số. Cuối tuần, khoảng tầm tuổi Cao Nguyên, không sai biệt lắm. Một số ít các cô gái ngồi ở đây, ăn mặc đều rất là gợi cảm. Không phải là các cô đối với cô gái đó, đối với có thành kiến, nhưng thật sự là chợt nhìn qua người ta khó có thể có được cảm tình. Tôi muốn đưa anh ấy về, cô nói với mọi người. Nhờ vậy sao được? Một người đàn ông đất quất, của tay nói. Anh ấy đã đến thời gian, ăn thi nhiều ninh. Tinh Tuệ hai tay ôm ngực, bình tĩnh thuyết phục. Mọi người ngồi trên ghế sofa, ghế dài thoáng chốc trở nên an tĩnh. Đại đa số là miệng mở rộng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Được, một người đàn ông ngồi bên cạnh Cao Nguyên đột nhiên cười như không mở được miệng. Cô giúp anh ấy uống chén rượu này, tôi liền tha cho hai người đi. Tinh Tuệ nghiến ly rượu trên bàn, căn cứ vào kinh nghiệm của cô. Ly rượu kia hơn phần nửa là rượu khóc tai. Tôi phải lái xe. Người đàn ông đó không nói gì, chỉ là tươi cười rạng rỡ nhìn cô. Giữa ánh đèn lờ mờ, cô đột nhiên cảm giác được người này có một chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc đã gặp ở nơi nào. Sẵn có qua lại một rồi, đến khi không khí gần như sắp bộc phát, Cao Nguyên đột nhiên đứng lên cầm lấy áo khoác, giống như người không có việc gì, phủi mông một cái. Tôi về nhé, lần sau trở ra uống, bye bye. Nói xong anh liền lôi kéo Tinh Tuệ ra ngoài. Nửa đêm 12 giờ, trong thời khắc mê người này, một ngày cũ kết thúc, một ngày mới lại đến. Từ giờ đến nay, mọi người đều mê luyến cái thời điểm tống cựu ngân tinh, giống như là cáo biệt quá khứ để nghênh đón tương lai. Nhờ giờ khắc này lái xe, Tinh Tuệ lại cảm thấy như chẳng có gì vui sướng. Cô chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Thi nhiều ninh. Cao Nguyên cười khổ mà nói. Chỉ sợ tin tức này vừa truyền ra, tôi không có cách nào ngoài việc lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này. Vậy thì đừng lăn lộn.

Cô không biết rằng anh cũng sắp cầm giữ không nổi sao? Anh nâng một chân cô lên, cởi bỏ móc áo ngực của cô, chỉ muốn nhanh chóng đi vào. Anh hôn lên trán, lên má cô, hơi thở muốn vỡ tung lồng ngực, nghiện không được lại muốn thẩm thấu một cảm giác mới. Em có nhớ tôi không? Cô lại không nói gì cả, chỉ muốn dùng hết sức để hôn anh. Anh đẩy cô ra, bắt mình nhìn vào mắt cô. Không cần phải nhìn môi cô. Mau, nói lại một lần nữa đi. Tôi... lời em vừa nói. Vừa rồi. Cô mở trừng hai mắt, vẻ mặt thành thật rất suy tư. Anh gấp đến độ cắn vào tay cô, nghiến răng nghiến lợi. Nói mau lên, nói là em nhớ tôi. Anh nghĩ rằng tôi... Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt của cô vô cùng thành khẩn. Cao Nguyên dùng một giây để suy nghĩ, sau đó quyết định đầu hàng đối với dục vọng của mình. Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, lúc ăn cơm dưới hầm rượu, Cao Nguyên mới chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Em ngày hôm qua uống rượu, còn dám lái xe. Em thật sự không muốn sống nữa hay sao? Anh trưởng cô, tự biết đối lý nên cô cúi đầu tiếp tục lặng yên gặm bánh khoai. Cao Nguyên bất đắc dĩ dưới đáy lòng thở dài, cũng cúi đầu ăn mì ủ đồng của mình. Tôi lấy cái này, đổi với cái này của anh đi. Không đợi anh kịp phản ứng, trong chén anh đã đi ít nhất là 2 miếng thịt nướng, mà nhiều thêm một chồng măng tiêm. Buổi chiều ngồi trong phòng làm việc, cố gắng gấp rút hoàn thành những bản thiết kế, uống một ngụm trà phổi nghị. Tình tuệ lại nghĩ tới lời nói của Di lúc ăn cơm trưa. Vì vậy, lúc nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, nhiều lần tự hỏi mình. Vì sao người khác có thể, còn cô thì lại không thể? Cô đi đến trước cửa sổ mời nhạc, trong loa truyền đến giọng ca lười biếng. Khi ca khúc kết thúc, cô còn đắm chìm trong mờ mịt, trong suy nghĩ. Thật lâu không thể thoát ra khỏi, cho đến khi có người gõ cửa, cô mới giật mình tỉnh lại, vội vàng tắt nhạc. Mời vào. Vui Nhâm Chi mở cửa nhưng không bước vào, chỉ là đứng ở cửa, rất lễ phép hỏi. Cô đang rất bận phải không? À, không có. Tinh Tuệ tự nhiên cười đến lúng túng. Bởi vì cô lại nghĩ tới cuộc gặp ngẫu nhiên buổi trưa thứ bảy vừa rồi, tại hầm rượu. Bao giờ nói. Được, Vui Nhâm Chi sải bước đi tới. Đến đối diện bàn làm việc của cô, ngồi xuống lấy một quyển sổ từ trong ba lô ra. Đây là biên bản chúng ta họp lúc trước để định ra phương án sáng tác sơ thảo. Cô xem qua một chút đi. Cô có ý kiến phản đối gì thì sớm tập hợp lại nói cho tôi biết. Tinh Tuệ mở bức tranh giấy ra. Chủ đề chính của bức tranh là lễ các thánh và lễ Giáng sinh. Cô nhìn sơ qua một chút, không khỏi thêm vài phần kính trọng. Vui Nhâm Chi, phong cách vẽ của anh rất chuyên nghiệp, cũng rất tài hoa. Cảm ơn. Trước thứ tư tôi sẽ cho anh phản hồi. Cô vừa nói vừa ghi lên sổ tay ký hiệu bức tranh. Tốt, vậy thì tôi về trước. Nụ cười của Vui Nhâm Chi làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Ồ đúng rồi, cô có biết gần đây có chỗ nào uống trà chiều ngon hay không? Không có ăn cơm chưa? Ừm. Tinh Tuệ suy nghĩ một chút, cầm lấy ví tiền. Đi, tôi mời anh. Đúng 6 giờ rưỡi con khỉ kia gọi điện thoại cho cô. Buổi tối ăn cái gì? Ừm, cô đang có cảm giác dường như bọn họ đang muốn nhẹ nhàng dùng nhập cuộc sống, chỉ có hai người theo một cách nào đó. Nghĩ vậy cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôi muốn làm thêm giờ. Vậy sao? Giọng anh thể hiện một chút mất mát. Làm hết đống công việc này chắc cũng là khuya lắm rồi. Tôi sẽ về thẳng nhà. Đầu bên kia điện thoại, Cao Nguyên trầm mặc mấy giây sau đó nói. Cũng tốt, vậy em lái xe cẩn thận, tôi cúp đây. Tốt, bye bye. Cô để điện thoại di động xuống, thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó cô quả nhiên làm thêm giờ đến 9 giờ rưỡi mới về nhà. Hơn nữa vì có thể đảm bảo phản hồi ý kiến trước thứ tư cho Vui Nhâm Chi, nên cô còn mang thêm việc về nhà. Tắm rửa xong, cô rót cho mình nửa ly rượu, sau đó ngồi trên ghế sofa trong phòng khách tiếp tục công việc. Nhưng kỳ lạ là đường dây internet trước đây thật tốt, hôm nay đột nhiên lại bị đứt mạch. Cô thử dùng hết tất cả những thứ có thể sửa được, ngay cả cúp nguồn điện để khởi động lại lần nữa, nhưng vẫn là không có tác dụng gì. Cuối cùng cô không thể không đầu hàng. Ngón tay sửng sốt một hồi lâu mới cực nhanh vén đầy số điện thoại của Cao Nguyên. Chuyện gì? Anh luôn vắn tắt hỏi. Ai đang ở đâu? Đang làm gì thế? Cô tâm tình uể oải. Ở nhà đọc sách. Chắc là vậy, vì không khí bên đầu dây điện thoại rất yên lặng. Tinh Tuệ hít mũi một cái nói. Ai đến nhà tôi được không?

Cái đó số lượng hạn chế. Cô vốn định tiếc hận, nhưng sau khi chứng kiến vẻ mặt của Cao Nguyên, liền vội vàng im lặng. Hai người trong phòng khách trợn mắt nhìn nhau. Tinh Tuệ trong lòng vẫn tiếc rẻ cây dù kia. Nhưng khi Cao Nguyên dùng ánh mắt phát hoài nhìn cô cũng không dám nhắc lại. Một lát sau, con khỉ cởi áo khoác xuống nói. Bọn em ở đâu? Ở đây, tại đó. Cô chỉ vào trong phòng khách, phía dưới mặt bàn sách. Anh không cùng cô nói nhảm nhiều, vội đi đến, ngồi xổm xuống kiểm tra. Lăn qua lăn lại trong chốc lát đã nói. Bọn em bị hư, gọi điện thoại báo sửa chữa đi, yêu cầu bọn họ đổi cho em một cái mới. Tôi đây cũng... Tinh Tuệ vẻ mặt như đưa đám. Đèn xanh không có sáng. Tôi cũng biết là modem bị hư. Tôi cũng đã gọi điện thông báo sửa. Nhưng cho dù thông báo, bọn họ cũng không đến liền được mà. Tôi tối nay muốn lên mạng để gửi rất nhiều email. Cả Nguyên nhìn cô một cái, lấy từ trong ba lô ra một miếng vuông mỏng như tờ giấy, cầm lên laptop của cô. Chỉnh lại một tí rồi nói. Bây giờ có thể lên mạng được rồi. Tinh Tuệ nhìn lướt qua một chút. Quả nhiên là có thể. Liền ngẩng đầu lên sùng bái nhìn Cao Nguyên. Cảm ơn, anh thật sự đã cứu tôi một mạng. Trên mặt anh không có biểu lộ gì, nhưng ánh mắt lại trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Nhưng mà anh đã lỡ đến đây. Cô được voi đòi tiên nói. Có thể thuận tiện giúp tôi sửa vòi nước nhà bếp, đèn đường trong toilet và cọc treo đồ ngoài ban công một chút được không? Kỳ lạ là, mới vừa rồi anh còn tỏ ra vẻ giận dữ như một tên bạo chúa. Thế nhưng dù bị yêu cầu làm việc như vậy, vẫn không hề oán hận một câu. Chỉ là xoay người, vén tay áo lên, lấy thùng dụng cụ trong tủ phòng khách đi ra vào nhà bếp. Tinh Tuệ thở dài, bắt đầu làm việc. Tinh Tuệ khép máy vi tính xách tay lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cao Nguyên. Nhìn anh nói chuyện điện thoại xong, sau đó nhẹ nói. Cảm ơn. Anh để điện thoại di động xuống. Tôi bận trước bận sau như thợ máy. Em cũng nên bày tỏ một chút đi. Mắt của Tinh Tuệ dạo qua một vòng. Vậy tôi mời anh ăn BBQ ở dưới lầu nha. Quán đó gân bồ ăn thật là ngon. Nói xong cô liền đứng dậy muốn đi cầm áo khoác và bóp ra. Nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị Cao Nguyên một tay lôi trở lại, làm cho cô trực tiếp ngã ngồi trên đùi anh. Anh khống chế eo vào tay cô, dùng một giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Em nên biết muộn như vậy, tôi nếu đã đến đây thì không có ý định đi. Cô mở trừng hai mắt. Nếu đã như vậy thì cô cũng không thể nói gì nữa. Anh nhìn cô hỏi. Vừa rồi cái tên kia tới để làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Đưa thư cho tôi, thuận tiện mượn cây dù. Thật sao? Anh không tự chủ nhíu mày. Tôi xong đời rồi sao? Dám nói dối với anh. Cô nghiêm túc nói. Tinh Tuệ nhìn thấy anh đang mím môi, kiềm lòng không đặng hôn lên môi anh một cái. Cả Nguyên ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ làm như vậy. Tinh Tuệ chưa bao giờ thấy Cao Nguyên như vậy, nên là cố ý trêu chọc anh. Anh làm sao vậy? Được hôn mà còn thẫn thờ. Anh không nói gì càng làm cho cô cảm thấy đáng yêu. Oh my god, đáng yêu. Dùng từ này để hình dung con khỉ Cao Nguyên này được hay không? Nhờ ánh mắt mê ly, kích thích chủ động cùng với cơ thể cô đang trào dâng. Hơn nữa, anh gần như là bị động. Vì vậy cô liền đứng dậy thay đổi tư thế, ngồi chồm hổm trên đùi anh. Hai chân kẹp vào hông anh, dùng sức lắc đầu một cái, làm cho mình thoạt nhìn quầng dã hơn một chút. Cô đè bả vai của Cao Nguyên xuống, cố ý lùi về phía sau vài cái, vừa vặn ngồi trên bộ vị trọng yếu của anh. Anh cũng mặc quần dài thể thao bằng thun, nên dù cách hai quần, cô cũng có cảm giác được anh đang rung động. Anh thoáng chốc ôm lấy eo cô, xoay người đè trên ghế sofa. Khi lực lớn, hù đến chết, giống như là đột nhiên, như từ một sinh linh biến thành một tội phạm tàn ác. Sao mà anh bị cho một chút cũng không chịu được? Lời chế nhạo còn chưa nói hết, miệng của cô đã bị ngăn chặn. Anh tiến công giống như mưa to gió lớn, làm cho cô có điểm chống đỡ không được. Chờ một chút. Thật vất vả dãy sụa mới thoát khỏi ma trường của thổ phỉ. Tinh Tuệ thở gấp nói. Hôm nay anh cho tôi làm nữ vương được không? Nhìn qua đã thấy muốn cầm giữ không được, nhưng Cao Nguyên vẫn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tinh Tuệ vỗ vỗ mạnh vào mặt anh. Vậy mau đứng lên cho tôi. Anh không tình nguyện đứng lên. Tinh Tuệ vội vàng đứng dậy bỏ lại một câu. Tôi đi đổi bộ quần áo khác, rồi chạy vào phòng ngủ, cũng không quay đầu nhìn lại mặt anh có bao nhiêu ngây ngẩn.

Cô tự nói với mình, vô luận như thế nào cô đã 31 tuổi rồi. Nhất định mình phải làm mình chịu. Cho dù gặp được vấn đề khó khăn, thì tránh né cũng không phải sợ điều gì. Vì vậy cô đóng máy tính, cầm áo khoác và ba lô, kích động rời khỏi phòng làm việc. Chỉ cần sau 20 phút, cô đã đến được nhà hàng mà Cao Nguyên nói. Lúc đến bàn của ba người đàn ông, chỉ còn một chỗ bên cạnh Phùng Sai Thụy là còn trống. Tự nhiên Tinh Tuệ lại có cảm giác muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ có thể an ủi mình. Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu. Lộ tiểu thư, xin chào. Phùng Sai Thụy cười thật hiền lành, nhưng thật làm cho người ta có một chút ấn tượng cáo giả. Chúng ta lại gặp mặt. Xin chào. Tinh Tuệ lúc đầu ngồi xuống chỉ nhìn Cao Nguyên một cái. Lúc ấy anh đang cúi đầu xem thực đơn. Có lẽ từ dư quang của khóe mắt anh cũng đang thấy cô, nhìn mình chăm chú, nên anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhưng cô lập tức rời tầm mắt đi nơi khác. Em trai tôi nói cô là nhà thiết kế thời trang. Cô cười khan hai tiếng để che giấu đi sự bối rối của mình. Không không, chính xác là nhà thiết kế nội y. Em tôi nói là cô rất có tài hoa. Phùng Gia Thị liếc Phùng Gia Thành một cái. Đâu có, đâu có. Cô càng cảm thấy lúng túng hơn. Hơn nữa em tôi còn nói là cô rất thú vị. Không có, không có. Tinh Tuệ vừa đổ mồ hôi lạnh vừa nghĩ vị đại ca này đúng thật không phải là một đĩa đèn cạn dầu. Đang khi cô còn đắm chìm trong những suy nghĩ khó phân định của mình, chợt nghe Phùng Gia Thị hỏi. Đồng Tinh Tuệ, cô học ở New York mấy năm? 4 năm. Phùng Gia Thị gật đầu. Năm chúng tôi tốt nghiệp đi Mỹ có chơi 2 tháng, có ghé qua New York ở 1 tháng. Năm đó chưa có tốt nghiệp. Cao Nguyên chỉnh Phùng Sai Thị. Mùa hè năm sau đó thì mới tốt nghiệp. Phùng Sai Thị ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mới nhớ tới. À đúng rồi, sau đó 1 năm mới tốt nghiệp. Bởi vì tháng 10 tôi phải về nước, cho nên trước đó tổ chức đi chơi. Cao Nguyên bất đắc dĩ nhếch miệng. Đó là năm nào? Anh lại hỏi. 2007. Trí nhớ của Cao Nguyên rất tốt. Phùng Sai Thị đột nhiên hỏi Tinh Tuệ. Năm 2007, cô vẫn còn ở New York sao? Còn chứ. Năm 2008 tôi mới trở về. Anh quay đầu nhìn Cao Nguyên. Vậy lúc chúng ta đi New York, vì sao cậu không dẫn chúng tôi đi gặp cô ấy? Vấn đề này thoáng chốc hỏi khó Cao Nguyên. Chỉ thấy anh kinh ngạc khá to miệng, sợ suốt một hồi lâu mới cứng nhắc đáp. Ừm, đại khái là đã quên. Thôi đi. Phùng Sai Thị nhướng mi. Người anh họ cậu chưa từng gặp qua mà cậu không biết xấu hổ, đem chúng tôi đến ở nhà anh ấy. Trong khi cô ấy là 10 mấy, 20 mấy năm bạn của cậu, ngược lại cậu đã quên. Cao Nguyên ho nhẹ một tiếng, có vẻ hơi lúng túng nhún vai, như xem vấn đề này qua loa tắc trách cho xong. Nhưng... Phùng Sai Thị nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tinh Tuệ nói. Nói thật tôi cảm giác cô rất quen mắt. Có phải là chúng ta trước kia thật sự đã chưa từng gặp mặt? Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Cao Nguyên hai tay ôm ngực trợn trắng mắt nhìn Phùng Gia Thị. Người mà không biết sẽ cho cậu là có quan hệ mật thiết với Thích Đại Thúc. Phùng Gia Thị trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Bên kia Tình Tuệ và Phùng Gia Thành cũng rất ăn ý, bèn nhìn nhau cười. Phùng Gia Thành tự hồ muốn nói. Sorry, anh của tôi có đôi khi làm một chút cái này cái kia. Tinh Tuệ mỉm cười dùng ánh mắt trả lời. Không có việc gì, tôi nghĩ là anh ấy không có ác ý. Ăn được một nửa, Tinh Tuệ đứng dậy đi toilet. Nhà hàng này trước đây cô và Cao Nguyên đã cùng nhau đi ăn. Chỗ đi toilet lại được thiết kế rất đặc biệt. Muốn đi toilet phải đi qua những hành lang gấp khúc, giống hệt như mê cung. Hơn nữa ở đây toilet cũng không phân biệt nam hay nữ. Một gian phòng lớn với những sàn toilet nhỏ độc lập, vì dù sao cũng chỉ cần mở cửa ra là có thể vào. Trên hành lang gấp khúc không có ai. Tinh Tuệ đi vào một phòng toilet nhỏ, xoay người đóng cửa, nhưng cửa lại bị một người ngăn lại. Khuôn mặt Cao Nguyên tuấn lãng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Ánh mắt sắc bén làm cho đường cong của bộ mặt càng thêm có vẻ góc cạnh rõ ràng. Tinh Tuệ bị làm cho sợ hết hồn, muốn hỏi tại sao lại ở chỗ này, nhưng lời còn nói chưa ra khỏi miệng, anh liền chui trở vào, trở tay khóa cửa lại, nâng mặt của cô lên, cúi đầu xuống hôn. Ngón tay của anh tuyệt đối không ôn nhu, bóp má bên phải của cô làm cô đau điếng. Môi lưỡi của anh cũng rất thô lỗ, cho nên giống như là muốn mượn nụ hôn này để trừng phạt cô. Tình Tuệ bị dọa cho bối rối, đứng không hề nhúc nhích, cho đến khi anh thở dài buông cô ra, Cô mới mây ngốc, mở trừng hai mắt, giống như là không dám khẳng định là mình không phải đang đứng ở trên địa cầu này. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào. Toilet là phòng kín, trên đỉnh đầu có một quạt gió ong ong vận hành. Một ý nghĩ chạy thoáng qua trong đầu cô. Người này sẽ không phải là muốn ở chỗ này làm cái gì kia đi. Cô mới nghĩ đến anh đã đặt cô ngồi trên bệ đá cẩm thạch trên tường. Phòng toilet chật hẹp, nhưng cũng đủ cho hai người đứng. Cô nhìn ánh mắt của anh, thật sự hơi sợ, vì vậy không tự chủ lắc đầu với anh. Ánh mắt của anh lóe lên một cái, lại đổ ập xuống hôn lên môi cô. Hai bàn tay to lớn như đại bàng đặt trước ngực cô, không an phận dù động. Cao Nguyên, cô thở dịp anh lấy hơi thở để thở, thấp giọng nói. Anh đừng như vậy. Anh không để ý tới cô, đưa một tay vén áo bằng váy len của cô, đồng thời nâng cả người cô lên. Không được, không được. Cô nhân cơ hội đẩy môi của anh ra, lại không dám kêu to. Trong lòng cảm thấy hành động này của mình thật chẳng thể chấp nhận được. Vì vậy cô có chút nóng hổi. Vậy vừa rồi vì sao em lại khiêu khích tôi? Anh cắn răng nói vào tai cô. Ấy, nói như vậy thì họa này đích xác là do cô làm ra ư? Lúc này cả người cô đã không chạm đất. Cao Nguyên thuần thục tách chân của cô ra, hai tay vịn lên eo cô. Cô thấy mắt anh hơi đỏ, biết rõ anh thật sự muốn làm, liền cầu xin tha thứ. Tôi không thích ở chỗ này, anh thả tôi xuống trước đi. Anh cũng nhìn cô, không có tiến thêm một động tác nào nữa, nhưng cũng không buông cô ra. Chỉ là nhờ vậy đem cô khóa trên tường không nhúc nhích. Một lát sau Cao Nguyên nắm thật chặt tay, quay đầu đi, nói từng câu từng chữ vào tai cô. Đường Tinh Tuệ, mẹ kiếp. Nếu em dám cùng với Phùng Giai Thành đi quán rượu, tôi sẽ làm thịt em ngay tức khắc. Giọng của anh giận dữ giống như chỉ muốn giết cô, hồ sợ cô nói không ra lời. Còn có môi của anh đụng vào lỗ tai cô. Không cho phép được ở trước mặt tôi, cùng anh ta mắt đi mày lại. Nếu không xem tôi như thế nào thu thập em. Nói xong anh đặt cô xuống trừng mắt nhìn cô, kéo kéo cổ áo, mở cửa đi ra ngoài. Tình Tệ khóa cửa lại, để nắp bồn cầu ngồi phía trên. Há mồm thở dốc, chân đùi của cô còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Cao Nguyên. Vừa nghĩ tới vừa rồi, không phải là cô kiệt lực phản kháng, rất có thể anh đã ở chỗ này mà ăn thịt cô. Nghĩ lại trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trở lại bên bàn ăn, cô không dám nhìn vào Cao Nguyên, yên lặng ăn. Bên tai nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng. Xe chạy đến dưới lầu nhà Cao Nguyên, cô dừng lại kéo thắng tay, chờ anh mở cửa đi xuống. Anh lại ngồi yên không nhúc nhích, giả lệnh. Đi vào gara. Đi vào gara ý là muốn cô cùng anh đi lên lầu. Vì vậy cô im lặng lắc đầu. Cô không nhìn anh, nhưng từ sự quang trong khóe mắt, cô biết rõ anh đang nhìn chằm chằm vào gò má của cô. Qua một hồi lâu, Cao Nguyên đột nhiên nói. Em sợ tôi. Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là cầm lấy tay lái không nói một lời. Tôi vừa rồi làm em sợ sao? Từ đầu buổi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh dùng giọng mềm mỏng để nói với cô. Nói chuyện. Anh lại nghiêm giọng giả lệnh. Nhịn không được, cô tức tối nói. Tôi muốn nói thì nói, không mượn anh xen vào. Cao Nguyên dù bá đạo đến đâu thì cũng không có cách nào khống chế khi Tình Tuệ tức giận. Mỗi khi nhìn thấy cô tức giận, anh cũng chỉ là nhìn cô, không làm gì cả. Tốt lắm, tốt lắm. Đừng có lấy tinh khí đại tiểu thư ra để đùa giỡn. Tôi đi lên, tôi hầm giò, heo phá lấu cho em. Anh dường như không biết cách dụ dỗ phụ nữ. Biến, không đi. Cô đơn giản chỉ cần dứt khoát ra khỏi tay của anh, quay đầu qua bên kia. Anh vươn tay tới ôm cô, rất kiên quyết chống cự anh, nhưng cũng rất kiên quyết thực hiện hành động của mình. Cô giãy giụa, thậm chí là cắn cánh tay anh. Anh nhíu mày không nói thêm gì nữa, chỉ là gắt gao cầm lấy tay của cô, vùng vẫy một hồi lâu. Tình Tuệ có chút kiệt sức, chỉ đành phải ảo não dừng lại chừng anh. Anh buông tay. Tôi không buông. Anh tựa như là tên vô lại. Tinh Tuệ tức giận đến đỏ cả mắt, nhưng cô cắn răng không khóc, hùng hăng trừng mắt nhìn Cao Nguyên. Hai người cứ như vậy giằng co một hồi lâu. Cuối cùng là Cao Nguyên xin lỗi trước. Rất xin lỗi. Cô cũng chỉ biết chừng anh, nhưng ánh mắt hoang mang, mềm nhũn đi ít. Anh đột nhiên nghiêng người, hôn lên trán cô một cái rồi nói. Tôi không phải. Tôi không phải cố ý là do em. Cô nhíu mày. Vậy tại sao anh lại nói muốn giết tôi? Tôi... Cao Nguyên buồn bực nhìn cô. Tôi chưa từng nói muốn giết em bao giờ. Anh nói là anh muốn làm thịt tôi.

mới không cùng anh làm. Là bởi vì chúng ta đã hứa chừng nào nhất định ở bên nhau thì mới có thể làm. Cho nên em mới nói là không bằng anh làm. Này, gì mà ngổn ngang? Cao Nguyên thấy mình đường đường là tốt nghiệp MBA, vậy mà không thể nào lý giải được logic của Đường Tình Tuệ. Vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Nhà anh vẫn nhớ lúc nhào vào lòng anh cô nói gì cơ mà. Em kêu anh đừng rời bỏ em. Chẳng lẽ còn không phải là nhất định muốn ở bên anh sao? Không phải ảnh à? Cô vẻ mặt vô tội lắc đầu. Anh cảm giác khó khăn như bị ăn một con ruồi chết. Đường Tinh Tuệ nhún vai, lại buồn ngủ. Trong bóng tối, Cao Nguyên cảm giác được mình bị dục vọng thiêu đốt. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ra đòn sát thủ. Anh khẽ rên lên vài tiếng, sau đó ôm cô từ phía sau, bắt đầu làm nũng. Tinh Tuệ, em không thể như vậy. Không được, cô trả lời cực kỳ kiên quyết. Anh muốn. Ông quấy của anh kéo cực kỳ dài. Không được. Lúc này Đường Tinh Tuệ tự nhiên phát sư tam tạng, giọng cực kỳ cương quyết. Đã nói không thể làm là không làm, anh mau ngủ đi. Anh tiếp tục than thở. Sau khi phát hiện không thể đùa được, Cao Nguyên liền đầm bầm một câu. Làm sao ngủ được? Bỗng nhiên Đường Tinh Tuệ xoay người lại, hôn lên trán của anh một cái. Nhìn gương mặt đi qua sáng tối, qua ánh trăng ngoài cửa sổ thì liền hì hì nói. Kiên trì thêm một chút nữa đi, không chừng ngày nào đó em sẽ quyết định. Nói xong cô nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, để lại anh trằn trọc với một đêm dài lắm mộng. Tối thứ tư tuần đó, Đường Tinh Tuệ dự tiệc chiêu đãi với khách hàng cùng với Gia Cốt. Trước khi tàn việc, cô gọi điện thoại cho anh. Khoảng 12 giờ đêm nay anh đến đón em nhé. Vì phải uống rượu cho nên em không thể lái xe. Ý em là anh phải tùy thời chờ lệnh sao? Anh có muốn được cơ hội chờ lệnh này hay không? Giọng cô cao như lão bà. Muốn, muốn. Giờ đáy lòng Cao Nguyên thở dài. Đồng chí Cao Nguyên, nhỏ không nhịn thì sẽ loạn mưu lớn. Biết rồi, biết rồi. Anh cố ý tỏ giọng bực mình. Bye bye. Cúp máy, tâm tình của cô rất vui. Về đến nhà anh, cô liền chạy thẳng vào phòng tắm không quên khóa cửa. Cao Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải buông lỏng sự mệt mỏi, đem quần áo bẩn ném vào trong máy giặt. Sau đó vào nhà bếp rửa vài cái chén đĩa đã đang ngâm trong bồn ngụt rửa chén. Sau khi làm xong những thứ này, anh trở về phòng ngủ. Cô đã chui vào trong chăn ấm áp. Em mệt quá, cô vụng về nói. Anh liếc cô một cái, nhớ đến lúc nãy không được yêu cô nên tâm tình khó chịu. Vì vậy xoay người trở về phòng khách chơi game. Mới đánh quái thú được chừng 5 phút đã nghe tiếng cô gọi tên anh. Cao Nguyên bất đắc dĩ tạm dừng trò chơi, đi vào phòng ngủ hỏi. Tại sao? Em muốn uống nước. Cô cuộn cả người trong chăn trên lộ mũi ra ngoài. Không phải, chỉ là... Chỉ cần gọi anh vào thôi sao? Cô nhìn anh mơ hồ không nói rõ. Anh có thể qua đây nằm với em được hay không? Cao Nguyên nhíu nhíu mày. Không phải em bảo mệt nên muốn đi ngủ sao? Đường Tinh Tuệ liếc mắt, cuối cùng cũng dùng một giọng hung dữ nói. Cuối cùng anh có qua nằm với em hay không? Trong lòng anh như có một cái dây cùng căng ra vì xúc động. Anh đưa tay gãy gãy, vuốt ve vài cái trán lên trên trán cô. Cao Nguyên. Giọng cô khàn khàn gọi tên anh. Trong bóng tối, Cao Nguyên mỉm cười nhắm mắt lại, quyết định không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Điều duy nhất anh muốn làm lúc này là ôm người phụ nữ bên cạnh mình ngủ một giấc thật say. Đại ngành đến cuối tuần. Mấy ngày nay Cao Nguyên cứ do dự mãi, không biết có nên đem chuyện Suriko nói với Đường Tinh Tuệ hay không. Có đôi lần anh định nói với cô, nhưng nếu không phải lý do cô nói tối đó phải về trễ, thì là đột nhiên có người gọi điện thoại cho anh. Chiều thứ sáu, Cao Nguyên do dự, nhưng với cá tính quyết đoán, anh quyết định nếu không nghĩ ra hậu quả như thế nào, thì thả rằng dứt khoát. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Anh không gọi điện thoại cho Đường Tinh Tuệ và cô cũng không gọi điện thoại cho anh. Điều này không biết đã là trùng hợp ai ăn ý, nhưng giống như bọn họ không ai muốn quấy rầy ai vào đêm cuối tuần. Vừa hết giờ làm việc, Cao Nguyên lập tức mặc áo khoác rời đi. Thư ký kinh ngạc nhìn anh, bởi vì anh rất ít khi tan sở đúng giờ. Suriko hẹn gặp anh tại một nhà hàng cạnh quán rượu. Nơi này trước kia anh từng đến nên tìm địa chỉ chẳng có chút khó khăn gì. Trước 7 giờ anh đã có mặt tại nhà hàng, ngồi ở bàn gần cửa sổ. Trong lòng có một chút bất an. Anh không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Anh vẫn như xưa, trong lòng áy náy. Anh biết rất rõ là anh đã làm tổn thương Zuriko, nhưng điều tồi tệ nhất là anh không có cách nào đền bù. Trừ khi anh yêu cô ấy và cô ấy vẫn còn thương anh. Suy cho cùng, hai điều kiện này đều không thể nào thực hiện được. Anh không thương Zuriko là tự nhiên. Hơn nữa bọn họ cũng đã tách xa lâu như vậy. Khi đó tuổi cô ấy còn rất trẻ. Đã nhiều năm trôi qua, cô ấy làm sao có thể vẫn còn thương anh. Anh vẫn nhớ rõ có một lần cô ấy còn quyết lấy anh hỏi: anh có yêu em không? Anh thật sự yêu em sao? Lúc ấy anh bị bao vây bởi những số liệu của luận văn tốt nghiệp, mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi, nên bực mình oán hận nói: tại sao em luôn luôn hỏi anh những câu như vậy? Điều đó thực sự quan trọng với em hay sao? Cô vươn cánh tay ôm lấy anh từ phía sau, trở mặc thật lâu mới nói cho anh biết đây là điều mà một cô gái mong muốn được anh nhất. Có lẽ sau này khi cô trưởng thành, thành thục, không còn tin vào tình yêu nữa, thì những lời này, giống như anh nói, sẽ không phải là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đêm hôm đó trước khi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng Cao Nguyên phải thừa nhận với chính mình rằng anh hoàn toàn không hiểu gì về phụ nữ. Vậy mà hôm nay sau rất nhiều năm, anh phát hiện anh càng ngày càng không hiểu phụ nữ. Phụ nữ giống như một sinh vật cổ quái. Cả cô ấy không ngừng sống, không ngừng ăn, không ngừng thở. Nhưng khi kết hợp với đàn ông liền nảy sinh bất đồng. Mà sự bất đồng lớn nhất chính là trong suy nghĩ. Chính vì điều này mà anh thấy hai người phụ nữ đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Zuriko, người đã rời anh cách đây vài năm, và ngày nay là đường tinh tuệ gần như là giống nhau. Khi đó anh không cách nào nói với Zuriko rằng anh yêu cô ấy. Ở một mức độ nào đó anh không muốn thừa nhận với chính mình rằng anh thật sự không thương Zuriko. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác, là anh cảm thấy anh căn bản không hiểu được thế nào là tình yêu. Suy cho cùng, khi đó tình cảm anh đối với bất kỳ người phụ nào, nữ nào cũng chỉ dừng lại ở thích mà thôi. Vì vậy anh cảm thấy anh không quá là yêu, và chỉ là quý Zuriko. Dù ở mức độ cao hơn quý một chút, nhưng khi đó anh cũng không cách nào lý giải được. Huống chi anh thật sự hèn hạ, trong lòng còn có hình bóng của một người khác. Cho nên quan hệ với Zuriko không có gì để tranh cãi. Người sai chỉ là anh. Cao Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn đèn neon xa xa ngoài cửa sổ. Nhớ đến đêm trước khi Zuriko rời đi. Cô ngân ngấn nước mắt, nhưng vẫn không sở hữu được câu I love you thốt ra từ miệng anh. Anh nghĩ có lẽ anh nợ cô ấy một thứ mà cả đời này cũng không trả được. Lúc đi ra khỏi thang máy, Cao Nguyên vô thức cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 10:05, anh lấy chìa khóa ra mở cửa, bỗng ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng trước mắt dường như rất quen thuộc. Trong phòng khách, Đường Tinh Tuệ đang mặc quần áo thể thao của anh, ngồi trên thảm lông dê trước sofa, đang chơi game và uống bia. Nghe được tiếng anh mở cửa bước vào, cô quay đầu lại nhìn anh một cái, cười một chút và tiếp tục đánh. Anh sửng sốt một hồi lâu mới bắt đầu đóng cửa, cởi giày. Cô là người rất sợ lạnh, nhưng lại không chịu mặc nhiều quần áo. Đèn máy điều hòa phòng khách luôn được cô bật số lớn nhất. Cao Nguyên cởi áo khoác, không mang dép, đi đến bên cạnh nhìn cô hỏi: em đang làm gì vậy? Đường Tinh Tuệ ngẩng đầu nhìn anh một cái, lập tức giải thích: em không có đánh anh, cũng không có đụng đến nickname, hợp kim trang bị số 3 của anh. Anh nhìn vào gò má cô nói: anh không hỏi em cái đó. Vậy anh hỏi em cái gì? Cô cũng không quay đầu lại. Anh hỏi vì sao em ở đây. Anh dừng một chút. Tại sao lại ở nhà anh? Thì là chờ anh chứ sao? Cô nói rất tùy hứng, không có gì nghiêm túc, cũng không làm ra vẻ, nghe lại cảm thấy rất hưng phấn. Chờ anh làm gì? Anh mở miệng, giọng nhẹ thật kiêu căng. Cô lúc này mới phát hiện được anh có vẻ là lạ, nên tạm dừng trò chơi, ngẩng đầu lên nhìn anh. Vì sao em không gọi điện thoại cho anh? Anh lại hỏi. Em nghĩ có lẽ anh cần một khoảng không gian riêng tư. Nếu như chúng ta ở bên nhau, không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau. Nếu anh muốn gặp em thì anh sẽ gọi điện cho em. Cô đáp rất thành khẩn. Vậy là em nhớ anh sao? Đường Tinh Tuệ bị dồn vào chân tường, nhăn nhó trong chốc lát liền gật đầu. Vâng. Chỉ cần nghe thấy điều đó, Cao Nguyên một tay kéo cô lên khỏi mặt đất, cúi đầu xuống điên cuồng hôn cô. Anh thỏa mãn buông cô ra, cùng cô ngã ngồi trên thảm lông dê. Cảm thấy buồn cười nhưng anh vẫn không chút do dự, xoay người trở về phòng ngủ, lục tung tìm ra một tấm hình, đi đến phòng khách. Tối nay anh đi gặp một người bạn gái, lúc còn học ở Anh Quốc. Đường Tinh Tuệ ngạc nhiên nhìn anh, mở trừng hai mắt không nói gì. Mấy hôm trước anh định nói với em, nhưng không biết nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là chưa nói. Cô đành phải giữ vẻ mặt bình thường. Anh và cô ấy hẹn nhau lúc 7 giờ nhà hàng. Anh đến đợi đến 9 giờ rưỡi, cô ấy không tới. Khoảng 9 giờ rưỡi cô ấy gọi điện thoại cho anh nói. Cô ấy nói thật ra, cô ấy từ đầu đến cuối không có định đến gặp anh. Nếu như anh vẫn còn chờ cô ấy ở nhà hàng, nhất định sẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm khi anh và cô ấy cùng sống ở Anh. Nếu anh còn đợi cô ấy chứng tỏ anh vẫn còn áy náy. Còn nếu anh chỉ chờ trong chốc lát rồi đi, chứng tỏ anh không xứng đáng với tình yêu mà trước đây cô ấy đã dành cho anh. Cho nên, nói đến đây, Cao Nguyên không khỏi cười khổ một cái. Cô ấy không đến, mà anh thì thật sự áy náy hơn 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cô ấy nói cho anh biết, sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy trở về Nhật Bản, đã tìm được một công việc tốt. Hiện tại cũng sắp làm đám hỏi, định đến mùa xuân năm sau sẽ xuất giá. Cô ấy làm như vậy không phải vì muốn trả thù anh, mà chỉ là muốn đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ của anh và cô ấy. Đường Tinh Tuệ ngẩng đầu nhìn anh chờ anh nói hết lời. Nghe được cô ấy nói như vậy, tự nhiên anh phát hiện thật nhẹ nhõm. Thật ra thì anh biết rõ, anh vĩnh viễn nợ cô ấy những năm tháng thanh xuân. Vì vậy chỉ cần trong lòng cô ấy dễ chịu hơn một chút, lương tâm anh mới không bị cắn rứt. Anh mong sao đến một ngày cô ấy hoàn toàn quên đi, lúc đó lương tâm của anh sẽ được thanh thản. Anh rốt cuộc đã làm chuyện gì thật có lỗi với cô ấy? Đã lừa gạt sắc, còn lừa gạt tiền. Cao Nguyên nghiêm mặt đưa tấm hình cho cô xem. Cô nhận lấy nghiêm túc nhìn tấm hình kia. Trong hình là anh và Suriko lần đầu gặp nhau trong dạ tiệc vào các ngày lễ thánh. Đường Tinh Tuệ nhìn thật lâu mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu. Em không biết là... Mãi cho đến hôm nay, ngay tại lúc muốn thừa nhận này, Cao Nguyên vẫn có cảm giác như mình đang làm một việc trái với lương tâm. Khuôn mặt của cô ấy nghiền nghiêng rất giống em sao? Đường Tinh Tuệ mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Bọn họ đã biết nhau bao lâu? Ít nhất cũng hơn 20 năm rồi. Nhưng cho đến giờ phút này cô mới thật sự cảm nhận được là Cao Nguyên yêu cô. Nói như vậy thật hèn hạ, bởi vì cảm giác thật sự này phải trả giá bằng sự tổn thương, bằng sự lừa gạt một cô bé khác mà có được. Nhưng cô vẫn không thể không ngừng nghĩ rằng anh đã yêu cô từ lâu lắm rồi. Em đừng hỏi anh, lúc ở bên cạnh cô ấy anh có nghĩ đến em không nhé? Anh duỗi ngón trỏ ra chỉ vào chóp mũi cô. Tuyệt đối là không có. Anh có thể bình thản nói với em rằng anh không xem cô ấy là thế thân của em. Nếu như vậy anh sẽ hoài nghi nhân cách của mình. Nhưng thành thật mà nói, khi anh theo đuổi cô ấy, ở bên cạnh cô ấy là vì cô ấy có đôi gò má rất giống em. Không phải em đã từng hỏi anh yêu cô ấy là vì cái gì sao? Đáp án chính là anh cúi đầu giống như người có lỗi, hai tay chen vào túi. Anh kỳ thật không thương cô ấy. Anh chỉ là thích cái cảm giác ở bên cạnh cô ấy. Nó làm cho anh cảm thấy mình không cô đơn. Anh vẫn nói liên miên. Cô thấy anh giống như một đứa trẻ đang thành thật thú nhận việc ăn trộm gà bị hàng xóm bắt gặp. Một cảm xúc ấm áp cứ thế lan mãi trong lòng cô. Cô ngẩng đầu lên, chỉ vào ảnh chụp. Cô ấy kinh ngạc nói. Sống ở đâu? Chẳng sống ở chỗ nào cả. Cô làm sao mà sống một người khác được? Cô chỉ là cô thôi. Cô bé kia cũng không giống cô, bởi vì cô ấy cũng là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Cô và cô bé đó gần như là không giống nhau, không thể là bản sao của nhau. Điều giống nhau duy nhất của cô bé ấy và cô là cùng gặp một người đàn ông. Cao Nguyên khó xử đầu bứt tóc, cầm lấy ảnh chụp, chỉ vào khuôn mặt nói. Chỗ này không phải là rất giống hay sao? Còn có mũi, lỗ tai. À, nhất là cặp mắt. Cô đứng lên đưa vòng tay qua cổ anh, hôn vào môi anh nói. Ngốc ạ, không có người phụ nữ nào nghe anh nói cô ấy giống người khác mà sẽ vui đâu. Nhất là khi hai người đó đều cùng anh lên giường. Cao Nguyên ngạc nhiên nhìn cô không biết nên nói như thế nào. Nhưng em muốn nói là cô khôi phục tâm trạng. Cao Nguyên, em cảm ơn anh. Anh thật sự đã vì em mà làm rất nhiều chuyện. Em cũng vậy, rất muốn anh được hạnh phúc. Cao Nguyên nhìn cô, ánh mắt từ thấp thỏm bất an từ từ trở nên bình tĩnh. Tuy nhiên có đôi khi em nghĩ cá tính của anh cũng có điểm kém cỏi. Không có gì kiên nhẫn lại không biết cách săn sóc người khác. Nói đến đây cô mỉm cười tiếp nhận ánh mắt cảnh cáo của anh. Nhưng nói tóm lại, anh là người đàn ông tốt. Nhưng mà một người đàn ông tốt như anh lại với ý em ở điểm nào? Không đợi anh trả lời, cô liền cất lời. Cá tính của em có điểm tản mạn, chẳng có tham vọng gì trong sự nghiệp. Cuộc sống cũng không có kế hoạch gì cụ thể, không biết tiết kiệm cũng như quản lý gia đình. Ngay cả cơm cũng không biết nấu. Mấu chốt chính là... Cô dừng lại không dám nhìn anh, cười khổ một cái. Em đã ly dị, đã bị tổn thương thật sâu. Em bắt đầu hoài nghi, hoàn quan niệm về nhân sinh quan, về giá trị quan của em đối với người khác, phải chăng là đã sai rồi? Em bắt đầu hoài nghi tình yêu cũng như gia đình, đến cuối cùng sẽ ra sao? Bắt đầu hoài nghi nhân tính, và hoài nghi cả chính mình. Anh nhìn cô không nói năng gì, giống như cô ít phút trước đó chờ đối phương nói hết. Có đôi khi em cảm thấy mình không còn là đường tinh tuệ như trước kia nữa. Trước đây em rất tự tin, cho dù gương mặt vóc dáng đầu óc hay nhân thế của em chẳng có gì xuất sắc, nhưng em vẫn là một người rất tự tin. Thế mà bây giờ sự tự tin đó đã bị mai một, thậm chí có lúc em cảm thấy nó đã bị thay thế bằng sự tự tin. Em bắt đầu trở nên dè dặt vì sợ kết quả sẽ không giống như em mong muốn. Còn đây em cứ suy nghĩ mãi. Cô nhìn anh thẳng thắn nói. Em nghĩ hơn nửa năm nay, nếu không có anh, em cũng không biết mình sẽ đau khổ như thế nào nữa. Ngay sau những lời này của cô, Cao Nguyên tay vẫn để trên eo cô, siết thật chặt. Em thật sự quá may mắn. Nói xong cô rúc đầu vào trước ngực anh, người mùi da thịt quen thuộc trên cơ thể anh. Cảm giác an toàn lại một lần nữa xuất hiện trong lòng cô. Không hề báo trước, nhưng cứ như vậy lan mãi lan mãi. Bọn họ yên lặng ôm nhau, không ai nói về ai tiếng nào. Phảng phất như cả hai đang ngồi tưởng về một thời xa xăm nào đó. Cho đến khi, anh dùng một giọng điệu rất bình tĩnh hỏi. Vậy nếu bây giờ em nói như thế, anh có thể lý giải là... Chúng ta có thể làm. Tinh Tuệ liếc mắt, cắn răng trả lời. Không được. Buổi chiều trở lại công ty, Tinh Tuệ uống một ly trà bưởi nóng hổi, ngồi ngẩn người trên ghế. Triệu chứng cảm mạo càng ngày càng nghiêm trọng. Dù đã uống thuốc, cũng chẳng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp nào. Ngược lại càng thêm mỏi mệt, làm cho đầu óc đặc quánh. Vì vậy khoảng 4 giờ cô quyết định xin ra cốc nghỉ phép. Vì sao? Cô hãy đợi những lúc tôi bận rộn nhất để xin nghỉ. Thật làm phiền hết sức. Gia Cốp rống lên. Này! Tinh Tuệ ngạc nhiên. Ai kêu anh điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa trung ương cao như vậy, hại tôi cảm mạo. Gia Cáp ngậm bồ hòn lòng ngột. Được rồi, cô cút về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Chờ nào khỏe lại rồi hãy quay trở lại đây làm. Làm trâu làm ngựa cho tôi là được. Được. Tinh Nghệ khóe miệng ra khỏi phòng làm việc của Gia Cốp, thu dọn đồ đạc. Sau đó liền lái xe về nhà. Về đến nhà mới phát hiện mình ngay cả tắm rửa cũng không còn sức, nên chỉ thay một bộ quần áo ngủ rồi chui vào chăn. Ngủ không biết trời đất gì. Đến khi tỉnh dậy cô thấy sắp nghìn toàn là mồ hôi. Cuống họng rất đau. Đầu vẫn còn choáng váng. Điện thoại di động bên gối văng lên, là Cao Nguyên gọi. Em đang làm thêm giờ. Anh thở gấp chắc là đang vận động. Không có. Tinh Tuệ lẩm bẩm nói. Ngã bệnh ở nhà ngủ. Bị bệnh sao? Đầu bên kia điện thoại giọng anh có vẻ kinh ngạc. Bệnh gì? Còn có thể bệnh gì? Cô mềm mại nói. Chỉ là cảm mạo thôi. Em thấy trong người nóng dần lên. Chắc không sao đâu. Cô chần chờ đáp. À con khỉ. Cô ít khi làm nũng về anh. Em đói bụng có thể mua một chút gì cho em ăn được không? À được. Giọng nói của anh có chút buồn bực. Biết rồi. Nói xong anh lập tức cúp điện thoại. Vì vậy cô cũng không để điện thoại di động sang một bên, nhắm mắt ngủ tiếp. Lúc này cô thấy mình đang mơ. Anh thì bưng một bát mì dần dần nóng hôi hổi. Trên mặt bát mì còn có một cái ruột cá là món cô thích nhất. Cô thấy mình thật vui, thật cười mãn nguyện. Nhưng khi chén mì còn chưa tới tay cô, Kỳ Dần Hạo đã cầm đi. Cô nhìn theo bóng lưng của Kỳ Dần Hạo, trong lòng cảm thấy mất mát. Vì vậy liều mạng la to. Bảo đưa cho em muốn ăn, em đói quá. Có người sờ trán của cô. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát hiện dĩ nhiên là Cao Nguyên. Tình Tuệ kinh ngạc nhìn anh hỏi. Em rốt cuộc đang nằm mơ hay là... Trên người Cao Nguyên còn mặc quần áo thể thao. Tức giận vỗ một cái lên trán của cô nói. Em sao lại sống như phù thủy? Anh đã đấu mỉ. Lát nữa có thể ăn được. Thì ra mộng là giả mà Cao Nguyên là thật. Một lát sau, quả thật Cao Nguyên bưng một tô mì nóng hôi hổi đi vào. trên mặt không phải là cái ruột cá của Thích Nhiệt trong mơ, mà là thịt sườn nướng. Tinh Tuệ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, há to miệng. Cao Nguyên ở một bên cười khổ. Em bị bỏ đói bao lâu rồi? Cô dường như không có thời gian trả lời anh. À đến khi thấy đầy bát, cô mới thỏa mãn thở dài. Anh biết không, lúc nãy em vừa nằm mơ. Cô mơ thấy mình muốn ăn món này. Đúng vậy, anh dùng khăn lông giúp cô lau mồ hôi trên trán. Em còn nói mơ nữa. Em nói cái gì? Cô cảnh giác nhìn anh. Em là em muốn ăn, em muốn ăn. Tình Tuệ thở phào một cái. May mà không mở miệng nói cái tên Kỳ Dần Hạo, nếu không thì... Vì sao em bị cảm cúm mà lại không nói về anh? Anh chừng cô. Em quên, cô giải thích. Đến sáng sớm hôm nay em mới thấy mình cảm nặng như vậy. Em đã đến bệnh viện. Vâng. Tại sao không gọi anh đi với em? Anh ngồi bên giường đưa tay sờ sờ lên trán cô, sau đó mới yên tâm để tay xuống. Thế anh bận rộn như vậy. Sự thật là cô thật sự không muốn anh cùng đi với cô. Bởi vì cô cảm thấy một khi ngay cả đi bệnh viện, cô muốn anh cùng đi, thì cô hoàn toàn không có cách nào rời xa anh. Cao Nguyên có vẻ mất hứng nhưng vẫn là im lặng. Yên tâm đi, bác sĩ nói em chỉ là cảm mạo thường thôi. Phùng Giai Thành cũng nói là không có việc gì. Em còn đi gặp Phùng Giai Thành? Cao Nguyên lập tức hỏi. Ách, phải rồi, đúng vậy. Vì sao cô lại quên, lỡ miệng nói ra điều này nhỉ? Cao Nguyên nhắm mắt lại nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Nhưng cậu ấy đánh giá anh rất cao. Cô vội vã nói. Phùng Giai Thành đã nói gì? Cậu ấy nói. Tinh Tuệ hồi tưởng lại những lời Phùng Giai Thành nói sáng nay. Thật ra cậu ta cũng không nói gì, chỉ là nghe nói anh đang theo đuổi em. Anh ấy đã gióng trống thổi kèn. Cao Nguyên liền nhớ mày ra vẻ xa cách nói. Anh muốn theo đuổi em hồi nào? Được rồi, anh không có. Cô đầu hàng, vươn tay cầm lấy bàn tay to của anh, vẽ vào lòng bàn tay một vòng tròn. Đường Tinh Tuệ, Cao Nguyên trầm mặc một hồi mới nắm chặt tay cô, nói. Em làm cho đàn ông thật muốn. Tinh Tuệ cười cười lắc đầu. Không được, không dám. Em đâu có làm như vậy với người khác, chỉ là đối với anh mới có thể như vậy. Khuôn mặt của Cao Nguyên từ từ giãn ra, mỉm cười thật hiền hòa. Em muốn ngủ với anh sao? Anh quấy thấp người bên tai cô nói. Anh đi tắm trước đi. Anh vừa nghe điện thoại của cô thì đã vội vã chạy đến, nên ngay cả rửa mặt cũng chưa kịp làm. Toàn thân đều hồi hám. Được. Nói xong anh bắt đầu cởi quần áo. Chỉ vài động tác là lộ ra những đường cong da thịt cường trắng. Anh định làm gì? Tinh Tuệ tự kiềm chế tâm tình kích động hỏi. Thì tắm rửa. Anh làm ra vẻ vô tội. Dù sao muốn tắm rửa thì cũng phải cởi quần áo ra trước chứ. Nói xong anh đứng dậy, cởi toàn bộ quần áo. Không e dè trần truồng ở trước mặt cô, chậm rãi đi vào trong phòng tắm. Người này... Tinh Tuệ sờ sờ gò má nóng hổi của mình. Sự vọng trong lòng đã muốn toán loạn. Sáng hôm sau Tinh Tuệ giật mình tỉnh dậy, thấy toàn thân nóng rực. Ngoài hệ thống sưởi được mở trong phòng, cô còn bị anh siết sao ôm chặt. Vì vậy, người đầy mồ hôi. Chân của em. Tinh Tuệ giật giật đùi phải, dường như đã chết lặng không còn cảm giác. Cao Nguyên giật giật người, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ. Cao Nguyên. Cô hét lớn lên một tiếng làm cho anh giật mình tỉnh dậy. Sao vậy? Cao Nguyên đưa một tay lên dụi mắt. Em sắp bị anh đè chết rồi. Lần này cô không còn sức để hét nữa. Cao Nguyên yên lặng nhìn cô mấy giây nói. À, sau đó lại ôm cô tiếp tục ngủ. Tinh Tuệ nhắm mắt lại nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, hít một hơi thật dài, sau đó nhảy dựng lên, bổ nhào vào trên người anh, bóp cổ anh nói. Em cho anh tiếp tục ngủ này. Cao Nguyên chẳng tay ôm cô ném trên giường, sau đó vị lão huynh này vừa vuốt cổ vừa ho khan, vô tội quát. Em điên rồi, sáng sớm không chịu ngủ, muốn làm sao? Trời ạ, Tinh Tuệ đưa tay ôm đầu, cô thật sự sắp điên rồi. Kèm tiếng bước chân thình thịch trên sàn nhà là một cơn gió mát dịu dàng từ cửa thổi vào. Vẻ mặt và giọng nói của Cao Nguyên dịu dàng chưa từng có. Còn đau không? Anh mang theo một cặp kính đèn to dùng trong nhà, nhìn rất cổ quái và khôi hài. Rón rén đem túi chườm đá đặt trên trán cô, khóe miệng mỉm cười nịnh nọt. Anh cúi mặt vào bên tai cô nói. Thật sự là anh đá em xuống giường hay sao? Ừ. Tinh Tuệ nhất định là có thiên phù nói dối. Nói xong cô còn chú ý, chu miệng lên vẻ mặt nũng nịu buồn bực. Cao Nguyên đảo mắt một vòng, như thể không muốn tin, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Anh đưa tay ôm lấy cô từ phía sau nói. Vậy em muốn anh làm gì để có thể chuộc lỗi với em? Tinh Tuệ dùng sức một cái hít mũi nói. Em muốn ăn tai heo ngâm sấm đường. Được. Anh nhìn cô cười thật là vui. Ẩn sau cặp kính là ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều vô lối. Em ngồi đi. Anh ấn đầu cô xuống gối, hôn một cái đắp kín mền. Anh đi mua thức ăn. Nói xong anh xoay người rồi đi. Tinh Tuệ lại kéo tay anh lại, không nói lời nào, chỉ là nhìn vào mắt anh. Cao Nguyên, vì sao anh lại tốt với em như vậy? Những lời này không biết là ẩn giấu trong lòng cô bao lâu rồi. Cô rất muốn nghe anh trả lời, nhưng lại sợ anh không đáp. Cao Nguyên khẽ mỉm cười, đưa tay cầm lấy ngón tay của cô. Anh làm như vậy, em làm sao? Làm sao có thể? Cô nhìn anh bỗng nhiên nghẹn ngào. Từ hơn nửa năm nay, em đã cố gắng bắt mình không được yêu anh, không được ỷ lại vào anh như vậy. Em làm sao có thể? Anh giơ tay kia ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Em rất sợ. Cô nghẹn ngào nói. Em sợ em yêu anh, gắn bó với những thói quen của anh, không rời bỏ được anh. Nhưng có khi nào đó đến một ngày nào đó, anh không thương em nữa, vứt bỏ em thì... Cuối cùng cô cũng không đè nén được nữa mà khóc to. Cô cọ mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Phảng phất cảm giác chỉ có như vậy mới có thể xác định anh sẽ không rời bỏ cô. Thế nhưng anh chỉ mỉm cười, dùng ngón tay vuốt những giọt nước mắt trên má cô. Không một câu an ủi hay bất kỳ lời hứa nào ngoài nụ cười bình tĩnh và ấm áp vẫn nở trên môi. Tình Tuệ khóc, bồi nhào vào trong ngực anh. Ôm anh nói. Anh, không phải lúc này anh sẽ nói. Anh yêu em nhất trên đời sao? Cao Nguyên không cười ra tiếng. Cũng xích sao ông có nói. Nếu như anh nói thì em có tin hay không? Không biết. Cho dù cô nguyện ý tin tưởng, cũng là không dám tin tưởng. Em nha, tính tình em từ nhỏ đã bướng bỉnh. Anh ôm cô giọng vẫn rất từ tốn, thản nhiên. Sĩ diện, lại thích cậy mạnh. Nhìn qua thì rất tùy tiện. Mỗi lần đụng phải chuyện gì trong lòng dù khó chịu, nhưng miệng vẫn tỏ ra cứng rắn. Chuyện ly hôn em có thể xem là tổn thất nặng nề nhất từ lúc em được sinh ra đến nay. Lúc em tìm anh uống rượu, anh biết rõ là em rốt cuộc đã không còn sức chống đỡ nữa rồi. Thế mà lúc đó em vẫn im lặng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong. Đôi mắt của Tinh Tuệ trở nên mơ hồ, ngón tay không tự chủ níu lấy chiếc áo của anh. Anh lúc ấy nghĩ em tổn thương như vậy, không biết đến bao giờ mới đứng lên được. Mà khi đứng lên được thì không biết sẽ như thế nào, nhưng thật hoàn hảo. Cao Nguyên mỉm cười. Tốt hơn so với tưởng tượng của anh. Dù là so với trước kia, em tùy hứng và đành đáo hơn, nhưng em vẫn là kiên cường, dũng cảm. Và điều quan trọng nhất là cá tính của em vẫn không thay đổi. Em lần trước không phải hỏi vì sao anh yêu em sao? Kỳ thật chính anh cũng không thể giải thích rõ ràng. Nhưng anh có thể nói, điều em hấp dẫn anh nhất là khi gặp bất kỳ khó khăn nào, đều can đảm đón nhận, cho dù điều đó làm cho em đau đớn. Nghe em cũng biết phải tự đứng lên vào một ngày nào đó. Vì vậy, anh cảm thấy nếu chúng ta ở bên nhau, bất kể sau này có điều gì xảy ra, anh cũng sẽ không sợ hãi. Tinh Tuệ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt người đàn ông trước mắt. Anh không phải là một người biết săn sóc, rất ít khi dụ dỗ hay chiều chuộng phụ nữ. Anh có điểm gia trưởng, bất cứ việc gì, anh cũng có nguyên tắc của mình. Nhiều lúc sai, anh vẫn mạnh miệng không nhận, nhưng sẽ mềm lời cầu xin tha thứ. Anh không có tính nhẫn nại, nhưng khi đối mặt với những vấn đề yêu cầu sự kiên nhẫn, anh lại là người luôn giữ được bình thản. Anh là người như thế. Có lẽ đối với người khác chẳng có gì thú vị, nhưng cô lại thấy anh quan trọng và quen thuộc như hơi thở, đến nỗi cô không bao giờ muốn mất anh. Em yêu anh. Không một lời dư thừa, cô chỉ nói những gì mình muốn nói, sau đó nhoài người hôn anh. Máy điều hòa trong phòng thổi vào người rất ấm áp, nhưng đôi môi của Cao Nguyên lại hơi lạnh. Không nóng bỏng nhiệt tình như lửa, giống như những khi bọn họ làm tình với nhau. Trên thực tế, Tinh Tuệ thường cảm thấy người đàn ông này có rất nhiều khuôn mặt. Có khi bốc đồng tính như một đứa trẻ, có khi lại chi kỳ đến nỗi làm cho người ta đau lòng. Nhưng cô phát hiện, cho dù anh như thế nào, làm cho người ta hận cũng tốt, làm cho người ta yêu cũng được, cô đều không thể rời bỏ anh. Cảm giác này thật sự kỳ diệu.

Cô cố gắng nói rõ suy nghĩ của mình. Đúng vậy, con người em rất cố chấp. Nghĩ kỹ chuyện gì đều nhất định phải làm. Làm không thành sẽ phát giận. Lúc xuôi treo mắt máy, thì trời sập xuống cũng không sợ. Gặp cản trở thì cũng làm như không thấy. Có đôi khi em nghĩ, em rốt cuộc có gì hay. Trừ cái tính tình dũng cảm ra mà nói, em rốt cuộc có gì đáng giá để cho người khác thích. Nhưng nói như thế nào nhỉ? Thật ra thì em cũng không thích bản thân mình trước kia. Chỉ nhìn thấy thất bại của cuộc hôn nhân rồi đắm chìm vào đó, để rồi cảm thấy thành công của những thứ khác đều không có ý nghĩa gì. Hiện tại em biết rõ không thể tiếp tục như vậy. Em không thể sống một cuộc sống như vậy. Càng không thể đối xử với bản thân mình như thế. Kỳ thật, em không tốt và kiên cường như anh nghĩ. Như anh đã nói như vậy, em sẽ cố gắng làm được. Em hy vọng anh vẫn tiếp tục bên cạnh em. Có đôi khi em giận thì cũng không sao. Chỉ cần đừng có rời khỏi em. Nói nhiều như vậy, thật ra là em muốn nói là nếu như anh muốn nghe, em sẽ lặp lại lần nữa. Giờ khắc này lần đầu tiên, Tinh Tuệ cảm nhận được sự an tâm của tâm hồn. Đối diện với tình yêu với chính mình, thản nhiên nói. Cao Nguyên, em yêu anh. Còn giờ này mới nhớ đến mẹ. Mẹ gắp thức ăn và chén cho Cao Nguyên vừa nói. Cao Nguyên hít mũi một cái, giọng áy náy. Mẹ không thể nói như vậy. Mẹ cũng biết con đã quen độc lập từ nhỏ. Ừm, mẹ gật đầu. Bé trai độc lập là tốt. Cao Nguyên sợ khóc sợ cười. Trong mắt mẹ, anh vẫn mãi mãi là một bé trai. Nhưng cũng đúng, cha mẹ vĩnh viễn là cha mẹ. Còn trẻ thì vẫn vẫn là con trẻ. Nhà anh dạy gia giáo rất nghiêm khắc, nên suốt giờ ăn thường tự giác im lặng không nói tiếng nào. Mẹ vừa chuyển vào nhà mới không bao lâu, vài thùng giấy còn chưa được mở ra, chất thành một chồng cao trong góc phòng khách. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không cảm thấy là mất trật tự. Lúc ăn canh, anh bình tĩnh nói. Còn có bạn gái. Mẹ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó rất nhanh khép hờ đôi mắt lại tiếp tục ăn cơm. Ồ, vậy thì tốt rồi. Làm nghề gì? Bao lớn? Cao Nguyên chần chừ một chút, cuối cùng phải nói thẳng thắn. Là Đường Tinh Tuệ. Lần này mẹ dường như nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cao Nguyên cảm thấy có chút bực bội. Mẹ... không đồng ý sao? Mẹ suy nghĩ một chút nói. Thật ra cũng không phải. Chỉ là không nghĩ tới hai đứa sẽ yêu nhau. Anh xuống muỗng canh cuối cùng, sau anh buồn bực nói. Thật ra con đã thích cô ấy từ lâu lắm rồi. Hai mẹ con ngồi bên cạnh bàn ăn, chờ mặc một lúc mẹ mới mở miệng hỏi. Con sẽ kết hôn với nó hay sao? Có lẽ là như vậy. Ừm. Mẹ dừng một chút, giọng nói rất nghiêm túc. Nếu như các con thật sự có ý đó, thì hãy sống hạnh phúc vui vẻ với nhau từng ngày. Còn đối với mẹ, là hy vọng duy nhất. Cao Nguyên nhìn mẹ thản nhiên mỉm cười. Có lẽ do ám ảnh về sự thất bại của cuộc hôn nhân của ba mẹ, mà anh luôn khát vọng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cũng chính sự khát vọng ấy mà từ rất lâu nay, anh chần chừ không có ý định lập gia đình, vì sợ dẫm vào vết xe đổ của cha mẹ. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần một chút do dự, một chút ngập ngừng, đã có thể bỏ lỡ một cơ hội hay bỏ qua một người mà cho đến cuối cuộc đời vẫn không thể nào có được. Từ nhà mẹ đi ra, Cao Nguyên gọi điện thoại cho Đường Tinh Tuệ. Có muốn anh đón em lúc tan sở hay không? Ý anh là bây giờ anh đi taxi đến công ty em, để em lái xe đưa anh về hay sao? Ừm. Nói xong anh lại nhịn không được mà hắt hơi một cái. Vậy mà cũng nói là anh đến đón em. Vậy rốt cuộc em có muốn anh đến hay không? Anh cố ý ra vẻ bực mình. Đầu bên kia điện thoại, Đường Tinh Tuệ trầm mặc mấy giây mới nói. Muốn. Cao Nguyên mừng rỡ mỉm cười, nhưng vẫn ra vẻ tự cao tự đại nói. Ờ, vậy thì nửa tiếng sau anh đến. Anh vừa thả một vòng khói quay người trở lại, đã thấy Đường Tinh Tuệ đứng ở sau lưng. Ngã bệnh mà còn hút thuốc. Những lời này của cô vừa giống như trách cứ, vừa giống như là làm nũng. Lúc tiến đến gần anh, cô nói, anh đừng hút nữa. Cao Nguyên tắt thuốc, hai tay chen vào trong túi áo khoác. Em ăn cơm tối chưa? Cô cười lắc đầu. Anh đã uống thuốc chưa? Cô hỏi ngược lại. Anh há to miệng muốn ngụy biện, nhưng cuối cùng cũng bắt chước cô, cười lắc đầu. Anh có một đề nghị. Anh đưa một cánh tay ra ôm cô, cùng đi vào nhà để xe dưới tầng hầm. Về nhà anh đi, anh nấu cơm cho em ăn. Em pha nước cho anh uống. Đường Tinh Tuệ làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói. Ừm, coi như là công bằng. Sau đó trong rét lạnh, tê tái, hai người nhìn nhau cười. Giữa bọn họ dường như không cần nhiều lời. Trước kia anh vẫn cho rằng quan hệ của bọn họ chỉ là sex friend, không cần thiết tâm sự. Nhưng bây giờ anh mới hiểu thì ra đây cũng là một loại hiểu nhau rất ăn ý. Nhưng vừa về đến nhà, anh lại không nấu thức ăn cho cô. Còn cô cũng không pha thuốc cho anh uống. Đợi chút. Đường Tinh Tuệ bị anh hôn đến hít thở không thông. Anh không đợi được. Nói xong anh bắt đầu thắt bỏ y phục của cô. Hai, mùa đông đúng là rất phiền toái. Cởi bỏ y phục cũng mất nửa ngày. Mồ hôi đã chảy ra đầm đìa. Nào có người nào gặp cảm mạo nặng mà còn sống như cô. Cô vừa nói được lên một nửa đã bị anh cướp bằng một nụ hôn, nên chỉ có thể nhẹ nhàng à lên một tiếng. Trán của anh tì vào trán của cô. Đừng nói chuyện. Đường Tinh Tuệ liền trầm mặc. Khi anh chuẩn bị đi dạo đầu, cô tựa như con thỏ, ánh mắt mê ly nhìn anh. Có một chút si mê, ngây ngất. Anh vừa thở gấp vừa muốn nói. Anh thật sự yêu chết mê chết mệt vẻ mặt này của cô. Tinh Tuệ. Anh nhịn không được cắn vào tay cô. Em ở trên giường rất ngoan ngoãn. Ừm. Cô cũng không nói nên lời. Ngay khi ân ái sắp đến đỉnh, Cao Nguyên đột nhiên dừng lại nhìn Đường Tinh Tuệ. Ánh mắt của cô vẫn đê mê nhìn anh khó hiểu. Nói, em yêu anh. Cô dường như không hiểu tại sao anh lại yêu cầu như vậy. Ngoan ngoãn nói nhanh một chút. Anh cúi xuống cắn vào tay cô. Cô nhìn anh cũng nhìn cô. Dưới ánh đèn mờ đục, dục vọng nguyên thủy cứ như là bồ bờ bến. Đường Tinh Tuệ há to miệng, giống như chuẩn bị nói. Cao Nguyên mỉm cười sau đó kìm lòng không đặng nhắm mắt lại. Anh dùng lực hít mũi một cái, mới bớt đi được cảm giác nhột nhạt khó chịu. Cúi đầu xuống nhìn phát hiện ra Đường Tinh Tuệ đang kinh ngạc nhìn anh. Trên mặt và cổ đều sáng long lanh. Bọn họ vẫn kinh ngạc nhìn nhau, cho đến khi Đường Tinh Tuệ đột nhiên thét chói tai, một cước đá anh xuống giường. Cao Nguyên, anh thật buồn nôn. Nói xong không đợi anh kịp phản ứng, cô trùm cả tấm chăn xông vào phòng tắm. Em... Cao Nguyên muốn ôm cô lại nhưng trượt tay, không bắt được, cô đã chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh bổ nhào vào trước cửa đóng chặt vỗ cánh cửa. Đường Tinh Tuệ, em mau ra đây. Cút. Giọng cô truyền ra từ trong phòng tắm. Cao Nguyên cắn răng. Vừa rồi ngay lúc nguy cấp đã ẩn nhẫn giữ lại không phóng ra, là muốn giỡn với cô một chút. Thế mà chưa kịp đùa giỡn, ngược lại đã bị gậy ông đập lưng ông. Tinh Tuệ, anh uy hiếp không thành đuổi sang làm nũng. Cô không thèm để ý đến anh. Cao Nguyên suy tư 2 giây, bỗng trở nên trở giọng rên rỉ. Á, đau quá. Cửa phòng tắm quả nhiên lập tức được mở ra. Thở dịp Đường Tinh Tuệ không kịp phản ứng, anh nhảy nhanh vào phòng tắm, ôm vào hôn vào mặt cô. Dĩ nhiên cô lúc này là người đã cả người ướt nhẹp. Anh... Cô dãy ruộng nhưng tất nhiên là không chống lại nổi anh. Anh đẩy cô đến bên tường, một tay ôm lấy cô, vội vã tiến vào. Anh liên tục chặn miệng của cô, không để cho cô nói chuyện. Không bao lâu cả người cô cũng mềm nhũn. Lúc này anh cũng không muốn chơi trò gì với cô nữa. Lúc cao trào, anh giống như vận động viên chạy nước rút, nhưng ngoài miệng anh vẫn lẩm bẩm nói. Em nói là ai buồn nôn, hả? Nửa đêm 12 giờ, từ ngân hàng đến nhà Tinh Tuệ chỉ tốn 1 phút. Lúc Cao Nguyên từ thang máy đi ra vẫn còn thở hổn hển, anh vội lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà cô. Đường Tinh Tuệ nghe thấy tiếng động trong phòng khách, từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy anh, liền thở phào nhẹ nhõm. Sao anh lại tới đây? Cô nói được một nửa đã bị anh lao đến, môi vừa vặn đặt lên môi cô. Cao Nguyên không nói một lời, ôm lấy cô đi vào trong phòng ngủ, ném cô lên giường sau đó nhào đến. Cao Nguyên. Cô vừa tức vừa buồn cười, đỡ tay muốn để anh ra. Em muốn đi thì bây giờ cho anh, vào một lần. Anh nửa như ra lệnh, nửa như cầu khẩn. Không được. Cô không phản kháng nhưng cũng không thuận theo, chỉ là cười cười nhìn anh. Trong ánh mắt tràn đầy cương chiều. Vì sao? Anh cúi đầu xuống hôn cô, hai tay không an phận vuốt ve cô. Cô khanh khách cười rộ lên, bộ dáng rất đẹp mắt. Không được là không được. Cao Nguyên tức giận nhíu mày chừng cô. Mắt cô giảo hoạt liếc một vòng, sau đó đưa tay ôm cổ của anh, chủ động hôn anh. Đầu lưỡi của cô rất mềm, chọc vào anh ý loạn tình mê. Khó có được sự đè nén. Cô xoay người một cái nằm đè trên người anh, như nữ vương cường thế mà hôn anh, làm cho anh thoáng giật mình. Hai người dây dưa một hồi lâu, Đường Tinh Tuệ mới buông anh ra, đằm mặt xấu nói.